Fanfic TF Boy ánh lên thời thanh xuân. Chương 43 Fan Meeting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng không hẳn là trong lành hay tươi xanh như các câu chuyện cổ tích, nhưng cũng đủ làm rõ vẻ nổi bật như bức tranh đa màu sắc. Hôm nay là ngày trọng đại của hàng trăm, à không, phải nói là hàng vạn, hàng tỷ người mới đúng. Hẹn ước 10 năm, chúng tôi đến đây nào, tập duyệt lại một lần nữa. Giọng Mộc Miên vang lớn trong phòng luyện tập. Trong khi đó, ba chàng TFBOYS đã thấm đầy mồ hôi, họ chắc hẳn là đã cực nhọc rồi. Ước muốn cũng chỉ mong cho các tứ Diệp Thảo thấy được sự trưởng thành của 10 năm qua, một khoảng thời gian không ngắn cũng không nhiều, đủ hiểu được tình cảm mà các fan dành cho TFBOYS là vô hạn. Hay, Nguyên Nhi, đứng ngơ ra đó làm gì, mau luyện tập cho chị. Mộc Miên vỗ vai Vương Nguyên làm cậu giật mình, em chỉ là đang nghĩ. Vương Nguyên nhìn xung quanh rồi chạy đến bật nhạc, sau đó trở về vị trí, bổ sung thêm vài động tác điêu luyện. Như thế này có vẻ ổn hơn chứ nhỉ, cách kia vừa phức tạp lại không ăn nhập với các bài vũ đạo khác. Được, tùy em, nói chính ra, phần vũ đạo này đều là tự tay Vương Nguyên gây dựng nên, cậu cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình suốt thời gian qua, đã cố gắng hết sức khắc phục những cái không thể thành có thể, vũ đạo của cậu cũng ngày càng điêu luyện nhiều rồi. Về phần Dịch Dương Thiên Tỷ, vì luyện tập quá sức nên những lúc được nghỉ ngơi cậu chỉ có thể làm một việc để giúp điều hòa tốt cơ thể, là ngủ. Mọi nhân viên trong công ty ai cũng lo lắng cho cậu, tìm mọi phương pháp để làm cậu đỡ căng thẳng hơn. Lúc này, Vương Tuấn Khải bên phòng luyện thanh trực tiếp nghe cô giáo dạy thanh nhạc chỉ ra những chỗ cần khắc phục. Cậu là giọng ca chính trong những ca khúc của nhóm, đặc biệt là những nốt cao nên cần phải luyện tập nhiều, chính vì lý do đó mà dẫn đến giọng cậu bị thương nặng. Đạo diễn cũng biết rõ nên đã chuyển một số đoạn nhạc có nốt cao cho hai thành viên còn lại, cũng giúp cậu nhẹ người một chút. Thỉnh thoảng, khi ba người có thời gian lại ngồi cùng nhau nghịch phá đủ trò, vẫn có thể nói tình anh em của họ như không bao giờ xảy ra bất cứ cuộc cãi vã nào, luôn luôn cười đùa, có lúc còn nói những câu động viên ủng hộ, khích lệ tinh thần cho nhau. Vương Tuấn Khải đương nhiên luôn tiên phong dần đầu việc đó, bởi vì cậu là nhóm trưởng, mọi lúc mọi nơi đều sinh ra cảm giác muốn ôm ấp hai đứa em thân yêu của mình, cùng nhau tâm sự, chia sẻ nỗi buồn, niềm vui là việc họ có thể làm để tiếp tục có ý chí phấn đấu hết mình. Đúng lúc mọi người được giải lao thì Hoàng Khả Nhi tới, cô còn xách trên tay một bì bánh và một hộp quà. Tới rồi sao? Mộc Miên cười rồi kéo Khả Nhi đến bên TFBOYS. Bọn họ đang đợi cậu đấy. Chị đem phúc lợi gì thế à? Vương Nguyên nở nụ cười thân thiết trên môi. Không có gì, chút bánh để mọi người cùng nhau ăn cho vui thôi, xem như chút may mắn. Khả Nhi cười, sau đó lại lấy một hộp quà ra. Tặng mọi người nhân kỷ niệm 10 năm, là bức tượng lúc trước tôi thấy khá bắt mắt tại hội chợ thương mại nên mua về thôi. Rồi tất cả cùng nhau nói chuyện, cười đùa, Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại liếc trộm cô. Dưới cánh gà, và sau đây xin mời các nhân vật chính của chúng ta TFBOYS. MC vừa phát biểu xong, các tứ Diệp Thảo tiểu bàng giải tiểu thang viên thiên chí hạc đồng thanh hét lên. TFBOYS, TFBOYS, TFBOYS. Ba người từ từ bước lên. Dùng quá, Vương Nguyên thở gấp, tâm trạng hưng phấn đến run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì đâu, hãy cứ xem đây là một hoạt động công ích quốc tế là được. Thiên Tỷ vui vẻ, vì biển người ngoài kia không phải đều rất quen thuộc với chúng ta sao? Vương Tuấn Khải, Khả Nhi chạy tới kéo nhẹ vai Tuấn Khải xuống, sau đó còn chủ động hôn lên má cậu. Vui vẻ lên, cố gắng lên, cười lên nào. Cậu cười, câu nói của Khả Nhi càng làm cậu thêm tăng động, sau đó, mọi người cùng nhau trải qua buổi fan meeting 10, phần biểu diễn, giao lưu cùng khán giả, đọc thư gửi các fan. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến cuối cùng, MC nói đùa một câu. Tiểu Khải nè, anh có thấy bức hình trên Weibo Vương Nguyên rồi đó, chắc hẳn các fan đều rất thắc mắc đó là ai. Em có thể bật mí không? Theo anh nghĩ đó chắc hẳn là bạn gái em nhỉ? Các fan như nín thở lại, Khả Nhi dưới khán đài bất giác nở nụ cười. Vâng, cậu gật đầu, cũng có thể nói vậy, cô ấy là bạn gái của em, và em chắc chắn rằng, dưới khán đài đây mọi người hầu như đều biết cô ấy, hơn nữa còn là fan của cô ấy, em hy vọng khi công bố chính thức mọi người có thể thân thiện chào đón cô ấy, được không nào, được. Fan hô lớn hào hứng, rồi cuối cùng TFBOYS nhảy bài sùng ái để kết thúc. Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu, nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại, đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao, lúc trò chuyện tay hưa đi đâu đấy. Mỗi ngày đến trường tan học đều có bạn bên cạnh. Mỗi giây tôi đều rất yêu thích, chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn. Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây? Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi. Đây liệu có phải là tình yêu không? Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được. Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn. Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai. Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy. Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi. Chỉ mới vài tuần thôi. Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây. Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu. Vừa hát đến câu cuối, Vương Tuấn Khải đưa tay hình trái tim rồi hướng về Hoàng Khả Nhi làm cô xém chút nữa là bật ngửa. Cậu đúng thực là ăn gan trời mà, không sợ hiểu lầm. Nhưng giờ cô mới để ý, fan xung quanh cũng hò reo lên chói tai, có một chị fan còn hét lên. Tuấn Khải nói tôi đấy. Thế là buổi fan meeting nhanh chóng được kết thúc trong đầy hạnh phúc và miễn mãn, hẹn ước 10 năm, cuối cùng cũng tới thời gian huy hoàng rực rỡ nhất, cùng nhau kiên trì, cùng nhau cố gắng, yêu cách chương.